Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 107, cậu mới chính là người bảo vệ cô ấy. Góc truyện audio.com. Tập đoàn AD, ngày hôm sau. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Khương Bạc vừa từ Pháp trở về. Hắn đến công ty để bàn giao công việc của Du Cảnh. Về cùng hắn là một người phụ nữ. Tên cô ta là Emma, người của Âu Dương Tư Thần. Lần này anh gọi cô ta trở về với mục đích là theo sát bảo vệ Lạc Ninh Hinh. Emma rất đẹp, cô ta sở hữu làn da nâu mạnh mẽ, gương mặt cũng tinh xảo, đôi mắt đen láy càng khiến cô ta ma mị quyến rũ hơn. Emma rất thích trang điểm theo phong cách Tây. Trang phục thường ngày mặc chính là bộ vest nữ màu đen, nhìn chững chạc và nghiêm chỉnh. Sếp gọi tôi về gấp như vậy cũng chỉ để làm vệ sĩ bảo vệ cho bảo bối của anh thôi sao? Emma ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nhàn nhã nhìn Âu Dương Tư Thần hỏi. An toàn của cô ấy luôn phải đặt lên hàng đầu. Sau chuyện vừa rồi, tôi càng không yên tâm. Cô là lựa chọn tốt nhất. Tôi rất tin tưởng cô. Âu Dương Tư Thần nghiêm túc nhìn cô ta nói. Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Dù sao anh cũng là sếp của tôi. Emma dù không thích nhưng cũng phải đồng ý. Vậy cô đến bệnh viện đi. Làm quen với cô ấy. Tôi có chuyện cần nói riêng với Khương Bạc. Vâng, tôi đi liền đây. Bảo bối của anh là nhất. Emma thở dài nói. Cô ta đứng lên chậm rãi đi ra ngoài. Emma vừa đi khỏi, Khương Bạc đã gấp không chờ nổi, lên tiếng hỏi Âu Dương Tư Thần. Trong đầu hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Cửu ca, anh yên tâm giao chị dâu cho cô ta sao? Anh thừa biết cô ta có cảm tình với anh mà. Lỡ như cô ta vì tình cảm cá nhân mà gây ra chuyện bất lợi cho chị dâu thì phải làm sao? Để cô ta bảo vệ Ninh Hinh cũng là có lý do. Thứ nhất là để cô ta bên cạnh, cho cô ta thấy được tôi yêu Ninh Hinh nhiều như thế nào. Tự biết khó mà lui giết đi cái thứ tình cảm không nên có kia. Thứ hai, tôi đang nghi ngờ cô ta là tay trong của SEO. Đây cũng là một phép thử, khiến cô ta tự mình lòi đuôi cáo ra. Âu Dương Tư Thần hai tay chống cằm nhìn Khương Bạc giải thích. Cửu ca, như vậy thì càng nguy hiểm. Khương Bạc lo lắng nói. Đó là lý do cậu ở đây. Âu Dương Tư Thần bá đạo đáp lời hắn. Cậu mới chính là người bảo vệ cô ấy. Thay Du Cảnh làm việc chỉ để che mắt người khác tạm thời mà thôi. Một tuần sau hắn sẽ quay lại. Vậy còn công việc ở bên Pháp thì sao? Có nhiều việc tôi vẫn chưa làm xong. Khương Bạc thắc mắc hỏi. Tôi đã giao lại cho John và Hạo Hiên xử lý rồi. Cậu cứ yên tâm ở đây đi. Tuyệt đối không để cho Emma biết điều này. Cậu chỉ cần âm thầm quan sát thôi. Âu Dương Tư Thần trả lời. Vậy tôi yên tâm rồi. Tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ an toàn cho chị dâu. Khương Bạc mắt long lanh nói. Giọng tràn đầy quyết tâm. Đúng rồi. Có tin tức vừa mới thu được. Dụ Uy Long đã được thả ra. Rồi. Tôi cũng đã cho người theo dõi hắn 24/24. Khương Bạc gật đầu. Rồi. Hắn cũng chuyển qua chủ đề khác. Được ra sớm vậy sao? Xem ra thế lực sau lưng hắn không thể xem thường được. Cứ theo dõi động tĩnh của hắn. Nhất định phải tra ra được kẻ đã ra lệnh cho hắn phóng hỏa. Âu Dương Tư Thần mặt bắt đầu trầm tư. Cửu ca, tôi đọc sơ lịch trình cho anh nghe nha. Đây mới là vấn đề chính. Buổi chiều có một cuộc họp cổ đông. Buổi tối phải đi dùng bữa với đối tác. Ngày mai còn phải đi khảo sát dự án. Nói chung là lịch trình của anh full rồi. Còn nữa, một tuần sau, chúng ta sẽ tổ chức một buổi ra mắt. Giới thiệu bộ siêu mới của AD. Anh là tổng giám đốc tất nhiên phải có mặt rồi. Khương Bạc tay lật từng trang giấy nói. Rời hết lại đi. Buổi tối tôi phải chăm sóc cho bảo bối rồi. Âu, Dương Tư Thần nghe hắn nói mà cảm thấy chán nản. Anh lấy điện thoại nhìn ảnh Lạc Ninh Hinh rồi mỉm cười. Làm tổng giám đốc thật là nhiều việc. Nội tâm Âu Dương Tư Thần đang gào thét. Cửu ca, những việc này đã rời đi rời lại rất nhiều lần rồi. Chúng, ta không thể tiếp tục làm như vậy. Khương bạc mặt không cảm xúc trả. Lời, đây hình như không phải Âu Dương Tư Thần mà hắn quen biết. Ngày, trước anh rất tham công tiếc việc. Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi. Âu Dương Tư Thần cảm thấy phiền phức. Liền đuổi hắn đi, tại một góc khuất ở AD, Emma đang gọi điện thoại cho ai đó. Vẻ mặt cô ta rất khả nghi. Âu Dương Tư Thần đã cho phép tôi bên cạnh bảo vệ Lạc Ninh Hinh rồi. Tôi sẽ âm thầm giám sát cô ta. Chấm, Emma nói chuyện với đầu dây bên kia. Tốt lắm, cứ ngoan ngoãn ở đó. Chờ đợi nhiệm vụ của tôi. Vì bây giờ... Âu Dương Tư Thần đang gắt gao đối phó với chúng ta. Nên mọi việc đều phải cẩn thận. Trong khoảng thời gian này đừng liên lạc với tôi nữa. Có chuyện gì tôi sẽ nhắn qua email cho cô. Bên kia một giọng nam trầm ấm. Trả lời. Hắn dặn dò cô ta. Không còn việc gì tôi tắt máy đây. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện gặp Lạc Ninh Hinh. Emma nói. Tắt điện thoại. Cô ta tháo sim ra, bẻ gãy rồi vứt vào sọt rác, uyển chuyển rời đi, cách chương.